Thánh Châu giống như một quả táo khuyết mất đi ngàn dặm đất hóa thành hải dương. Mà trên đại điện nơi tam đại phản hư chết trong vòng trăm dặm, không gian hỗn loạn, khí hậu thất thường, linh khí biến mất hoặc trở thành tử địa tu luyện hoặc trở thành thánh địa tu luyện. Ít nhất cần trăm năm mới trở lại bình thường. Mặc dù Hỗn Nguyên Tông đã quét dọn chiến trường thế nhưng ở nơi này vẫn còn sót lại vô số bảo vật của những tu sĩ đã chết. Nhất là tam đại phản hư, bọn họ đều có thứ nguyên động thiên của mình. Nơi này sẽ hình thành di tích ít nhất trong vòng trăm năm sẽ bị người ta thăm dò không ngừng nghỉ. Ở trên Thánh Châu Đại Lục chỉ còn lại phòng ốc đổ dở, hoa màu mất hết, sơn xuyên sụp đổ, lũ quét bùng nổ bất ngờ, núi lửa xuất hiện, lê dân đồ thán. Thế nhưng Thiên Nhai Tổ Sư đã tới, được hắn thi pháp, động chất dừng lại, lũ quét biến mất, núi lửa dập tắt, bắt đầu cứu hộ dân chúng. Lạc Ly nhìn thấy tình cảnh như thế này thì không khỏi lắc đầu. Lúc này Tĩnh Hiên Chân Quân bắt đầu điểm binh tụ tập tu sĩ. Hai mắt Lạc Ly đột nhiên tỏa sáng, Tinh Châu, năm đó Bàng Môn luôn giúp đỡ Phạm Vô Kiếp chính là Vô Chân Tông. Xương gia lừa mua kim bằng của mình cũng là gia tộc tu tiên Tinh Châu, bọn họ đều là nanh vuốt của Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp đã bị mình giáo huấn nhiều lần, đánh chảy nước mắt gọi cha gọi mẹ, sau này mình còn có thể giáo huấn hắn như thế nữa. Thế nhưng những nanh vuốt này tới giờ vẫn không sao. Qua nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đều nghĩ rằng Lạc Ly đã quên, thế nhưng Lạc Ly không quên. Ngày xưa khi tiến vào Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly đã âm thầm thề rằng ta nợ ta nhất. Cốc truyện audio.com, định trả, nợ ta nhất định đòi. Tất cả đều giữ kín trong lòng. Cách chương.